Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1821. Chương 1821. Chưa từ bỏ ý định sao? Có lẽ đang quyết định đi theo Bạch Vũ Triết đi ra đến tìm kiếm Lâm Hinh Vân thời điểm, Độc Cô Ngạo Tuyết trong lòng liền đã ẩn ẩn làm ra quyết định đi. Nàng kỳ thật vẫn luôn cảm giác chính mình kỳ thật không xứng với Bạch Vũ Triết. Căn bản theo không kịp cước bộ của hắn, vô luận chính mình lại như thế nào cố gắng tu luyện. Đoạn đường này xuống tới, phàm là đụng phải chân chính nguy hiểm, nàng đều như thế giúp không được gì. Dù là đã đột phá đến thánh khung cảnh, nhưng vẫn như cũ cùng Bạch Vũ Triết chênh lệch rất lớn. Mà Lâm Hinh Vân đâu? Nàng chính là thuần âm thánh thể, tại đặc thù huyết mạch bên trong, cũng thuộc về đứng đầu nhất thể chất một trong, thiên phú của nàng căn bản không phải mình có thể so sánh. Mà lại, cùng thuần âm thánh thể tiến hành song đừng, đối tu luyện còn có lợi ích cực kỳ lớn, cho nên Độc Cô Ngạo Tuyết từ bỏ, nàng cảm thấy cũng chỉ có Lâm Hinh Vân mới có thể xứng với Bạch Vũ Triết. Chính mình đứng tại bên cạnh của bọn hắn, lộ ra quá đột ngột. Ngạo Tuyết, ngươi mau trở lại. Bạch Vũ Triết gặp Độc Cô Ngạo Tuyết nói xong một phen sau đó, thế mà trực tiếp quay người rời đi, lập tức lo lắng không thôi. Trong lòng của hắn đã làm ra lựa chọn, tự nhiên sẽ không dễ dàng cải biến. Lại nói, phía dưới núi còn có nhiều như vậy hắc ma điện cường giả. Vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn hối hận cả một đời đều vô dụng. Độc Cô Ngạo Tuyết đi, Bạch Vũ Triết đuổi theo. Cái này trong nhà gỗ chỉ còn lại Độc Cô Tư Ngữ cùng Lâm Hinh Vân hai sư đồ. Ở đây mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này gần thời gian 20 năm bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bạch Vũ Triết thiên tân vạn khổ tìm tới các nàng, sau đó cứ như vậy rồi. Thấy được chưa? Nam nhân chính là như thế trần trừ. Tâm địa gian dảo, vẫn chưa tới 20 năm đâu, liền đã lại tìm một cái. Ngươi còn không hết hy vọng sao? Độc Cô Tư Ngữ nhìn xem bảo bối của mình đồ đệ, ngữ khí cũng không có phía trước kia a lạnh lùng, mà là mang theo một tia thở dài cảm giác. Sư phụ, trước ngươi đã đáp ứng đồ nhi, chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới nơi này đến, ngươi liền tuyệt sẽ không lại có mảy may trở ngại. Mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng sẽ không. Lâm Hinh Vân lúc này cũng là hai mắt đẫm lệ, mà lại nàng cũng còn không biết những năm này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, nàng y nguyên kiên trì, cũng không có bởi vì Bạch Vũ Triết ở ngay trước mặt chính mình nói ra Độc Cô Ngạo Tuyết là hắn vị hôn thê sự tình mà từ bỏ. Tối thiểu nhất, nàng muốn trước tìm hiểu tình huống. Kỳ thật, Độc Cô Tư Ngữ trước đó xác thực đã không phản đối, cũng đã cùng Lâm Hinh Vân hứa hẹn qua. Trước đó thái độ đối với Bạch Vũ Triết cũng bất quá là trong lòng y nguyên có chút khó chịu, hoặc là nói cũng coi là một loại thăm dò thôi. Hắn đều ở ngay trước mặt ngươi nói có vị hôn thê, ngươi còn dự định thế nào? Chờ thời gian lâu dài, ngươi sẽ từ từ quên hắn. Độc Cô Tư Ngữ cau mày nói, nàng coi là lần này mình đồ đệ khẳng định sẽ từ bỏ. Dù là thương tâm một đoạn thời gian, nhưng khẳng định sẽ đi ra đoạn này bóng tối. Sư phụ, mấy trăm năm đi qua, nếu như ngươi thật đã quên, cần gì phải mỗi lần đều kịch liệt như thế? Lâm Hinh Vân lúc này nhìn qua thế mà trở nên tỉnh táo không ít. Cứ như vậy nhìn thẳng sư phụ của mình. Kỳ thật, câu nói này nàng cũng là lấy hết dũng khí mới dám nói ra. Đối với sư phụ cùng Long Hãn Hải ở giữa sự tình, nàng hiểu rõ cũng không kỹ càng. Bất quá nhiều năm như vậy, Độc Cô Tư Ngữ có đơn giản đề cập qua. Nhưng là, nếu như từ người khác chủ động nhắc tới, đây tuyệt đối là Độc Cô Tư Ngữ cấm khu. Lần trước cũng là bởi vì Độc Long Tôn Giả không hiểu rõ lắm tình huống, cho nên trêu chọc bọn hắn vài câu.